Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 10, chương 10. Thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký. Trên Internet oanh động dần dần dịu xuống một chút đi. Không có tiếp tục thúc đẩy sự kiện và video. Cộng thêm ba gã sát thủ hoàn toàn mai danh ẩn tích. Liền cảnh sát đều không cách nào tìm tới bọn họ. Cũ tin tức chung quy sẽ bị mới hấp dẫn tiêu đề cho thay thế. Phương Tu cũng tự nhiên như đồng thời thay nước mắt bị quên. Mới vừa lúc mới bắt đầu, còn thường xuyên có cảnh sát, hình sự trinh sát tới cửa viếng thăm kiểm tra, hỏi thăm các trường hợp. Có lẽ là bởi vì ba người kia đều chết hết, cũng không có bất kỳ đến tiếp sau này bùng nổ án kiện trọng đại. Càng về sau, Phương Tu nơi này cũng trở nên không người hỏi han. Cái này nhìn qua cổ quái ly kỳ đến khó tin, nhưng lại không tìm được bất cứ manh mối nào cùng đầu mối vụ án. Cuối cùng vẫn là từ từ lắng xuống. Phương Tu cũng liền thừa dịp cơ hội này, đem chính mình giấu ở ngoại ô đồ vật cầm trở lại. Súng lục cái gì dĩ nhiên như cũ bị ẩn tàng, nhưng là thằng hề mặt nạ, cự lực chi thủ cùng bình máu cùng với Phương Tu notebook đều bị Phương Tu mang theo trở lại. Phương Tu cũng không có dám tùy tiện đi thử nghiệm khảo sát cái này ba cái vật phi phàm phẩm. Dù sao vật này thoạt nhìn mê người mà cường đại, nhưng là cũng tồn tại nguy hiểm. Phương Tu đem mặt nạ, cự lực chi thủ cùng bình máu thận trọng siêu tầm tại trong tủ treo quần áo. Bởi vì là nửa đêm len lén đi thu hồi lại, giờ phút này bên ngoài chính là đen kịt một màu, ngoặt cửa sổ yên tĩnh. Hắn rốt cuộc cầm lại chính mình notebook, khoảng thời gian này không có mang trên người. Phương Tu luôn cảm giác chính mình thật giống như quên mất cái gì. Mỗi lần tay vươn vào túi lại không có tìm được nó, mới nhớ lại bị chính mình cùng những vật khác cùng nhau ẩn núp. Phương Tu mở ra tay cỡ bàn tay notebook, phía trên sử dụng một nửa. Phương Tu lộn tới phía sau, đem chính mình đối với Deep One sát thủ còn có sau lưng đồng bạn suy đoán toàn bộ treo rơi. Bày tỏ chuyện này kết thúc, sau lật đến trang cuối cùng. Cái này là liên quan với Phương Tu đối với tự thân trọng sinh năng lực suy đoán. 1. Màu bạc đồng hồ. Suy đoán khả năng cùng ta trọng sinh năng lực có liên quan. 2. Trọng sinh do tử vong kích thích. Mỗi một lần tử vong đều sẽ tự động kích hoạt màu bạc đồng hồ. Trở lại ước chừng 15 phút trước. 3. Mỗi một lần tử vong, màu trắng không gian cùng màu bạc đồng hồ, phần đáy đều sẽ thẩm thấu xuyên qua tới màu đen ô nhiễm sức mạnh. Ô nhiễm linh hồn của ta. Màu trắng không gian cùng màu bạc đồng hồ, suy đoán có thể là tử vong trọng sinh phải trả giá cao. Sở lấy cái chết trọng sinh rất có thể cũng không phải là không có hạn chế. Đến nhất định số lần sau, ta có thể sẽ trực tiếp chết đi, hoặc là phát sinh nào đó đáng sợ mà khủng bố chuyện quỷ gì. 4. Đợi bổ sung, Phương Tu lập tức ở điều thứ tư phía trên viết. 4. Bước đầu nhận định là năng lực đến từ thời không kẻ chi phối thân phận. Bất quá Phương Tu mới vừa viết ra thời không kẻ chi phối mấy chữ thời điểm, lập tức nhìn thấy chính mình bút hạ kiểu chữ đột nhiên giống như sâu trùng nhăn nhó. Toàn bộ ghi chép bên trên văn tự giống như sống lại. Điên cuồng ngọ nguậy, chuyện gì xảy ra, lại xuất hiện cái gì? Phương Tu mặc dù đối với loại này siêu phàm sự kiện đã lộ ra rất bình tĩnh rồi, nhưng là vẫn phi thường cẩn thận. Phương Tu nhìn lấy những chữ này thể không ngừng giãy giụa. Cuối cùng toàn bộ biến mất ở notebook bên trong, biến thành trống rỗng. Phương Tu thận trọng đem notebook cầm lên, mở ra, từng tờ một lật về phía trước đi. Cuối cùng phát hiện, tất cả kiểu chữ đều không thấy. Không thấy, chữ đi nơi nào? Phương Tu rất nghi ngờ. Hắn rất xác nhận, chính mình cái này notebook là một cái phi thường thông thường notebook, là chính mình hoa mười mấy đồng tiền tại siêu thị mua. cũng không phải là cái gì siêu phàm vật phẩm. Cuối cùng Phương Tu lộn tới chất da trên mặt bìa, đột nhiên phát hiện phía trên xuất hiện thẳng đứng một hàng chữ: thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký. Phương Tu lần nữa mở ra, đột nhiên phát hiện tại chất da mặt bìa bên trong, phía trên dán vào một tấm hình của mình, đúng là mình trước mắt biểu tình, phía trên còn mang theo vẻ khiếp sợ, trên đó viết tên họ, Phương Tu, chủng tộc, thời không kẻ chi phối, tuổi tác, 22, nghề nghiệp, số 22856, thời không kẻ chi phối địa chỉ, số 22856 thời không Thái Dương hệ hàng thứ 3 tinh địa cầu. Phương Tu lần nữa nhìn xuống phía dưới, liền thấy thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc, thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc điều thứ nhất. Thân là thời không kẻ chi phối, nhất định phải bảo vệ tự thân thời không không gian trật tự. Kiên quyết đả kích và ngăn chặn đoạn tuyệt bất kỳ phá hư thời không trật tự, ổn định hết thảy tồn tại. Thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc điều thứ hai. Thân là thời không kẻ chi phối, không cho phép tùy ý đi cái khác thời không, phá hư cái khác thời không trật tự cùng ổn định. Thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc điều thứ ba. Thân là thời không kẻ chi phối. Phương Tu nhìn tiếp, phát hiện cái này vẫn chưa xong. Phương Tu nhìn xong một nhóm, phía dưới liền toát ra một nhóm, giống như điện thoại di động đi xuống kéo bình một dạng. Cái này đáng chết thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc vừa thối lại dài, giống như lão thái bà vải quấn chân. Phương Tu lấy ánh mắt kéo xuống đi, đã nhìn thấy cái này quản lý quy tắc không ngừng hoán đổi. Kéo tới phần đáy, bản thời không kẻ chi phối quản lý quy tắc do thời không kẻ chi phối liên minh tại 412.592 giới. Thời không quản lý hội nghị do sở có thời không kẻ chi phối chung nhau nghị định. Phương Tu trên mặt thời khắc này biểu tình, nhìn qua giống như một cái cỡ lớn chữ Zion, nhưng mà lúc này đây lệnh Phương Tu khiếp sợ thời gian vẫn chưa xong. Tại thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký trang thứ nhất, nổi lên một trang kiểu chữ, nhìn qua kiểu chữ cùng Phương Tu giống nhau như đúc, giống như Phương Tu chính mình tự tay viết lên một dạng. Thời không lệnh truy nã, tên họ, Enson, Deep One, Blitz, Hồng Ma, Jim, lừa dối thằng Hề Ma, tội danh, thời không lén qua tội, chưa trải qua qua thời không quản lý cục cho phép, lại không có có thời không kẻ chi phối nhất thức 3 phân ký tài liệu. Xử phạt, tiêu trừ, số 22.856 thời không kẻ chi phối đã chấp hành. Phương Tu nhìn tiếp, phía dưới còn có thật dài liên quan với lệnh truy nã giới thiệu. Kéo tới cuối cùng, theo phía trên một tấm máu đỏ con dấu đổ lên đi. Tuyên cáo 3 người tử vong. Phần này lệnh truy nã đã mất đi hiệu lực. Đây là đại biểu, ta hoàn thành phần này lệnh truy nã, làm thành chính mình thân là thời không kẻ chi phối nhiệm vụ thứ nhất thật sao? Phương Tu thật giống như có chút minh bạch phần này thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký ý nghĩa. Đại khái chính là nhắc nhở chính mình, có xuất hiện ảnh hưởng thời không ổn định nhân tố, sau đó để cho mình đi giải quyết hắn. Mỗi một lần bảo vệ thời không ổn định hành động, đều sẽ bị làm thành nhật ký, ghi lại ở quyển này thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký bên trong. Nhưng mà, vào lúc này, thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký không gió mà bay. Đột nhiên vén lên trang thứ hai. Một phần mới lệnh truy nã xuất hiện tại trước mặt của Phương Tu. Tên họ, Vương Hảo, tội danh, không chứng xuyên việt thời gian, bản thời không dân bản địa, đến từ tương lai, thời gian cụ thể mức độ không biết, xử phạt, chưa định, đề nghị xóa đi ký ức, đuổi trở về nguyên thời gian mức độ, có thể bắt lấy mục tiêu, do thời không quản lý nhật ký tiến hành chấp hành. Phương Tu nhìn lấy trong lệnh truy nã, một cái ánh mắt gục nhìn qua không có bất kỳ hào quang Trạch Nam. Bên dưới chậm rãi nổi lên từng hàng văn tự, viết là liên quan với hắn bộ phận tin tức cùng phạm tội ghi chép. Không qua thời không kẻ chi phối quản lý nhậm chức bên trên. Ngoài ra chỉ ghi lại hắn xuyên Việt thời điểm tọa độ. Một chút càng thêm tin tức cụ thể yêu cầu Phương Tu tự mình đi kiểm tra cùng thu thập. Phương Tu ánh mắt sáng lên. Không chứng xuyên Việt. Cái này được. Thật tốt quản lý nhé. Tùy ghi tiện tiện một cái trạch nam liền có thể xuyên qua trở lại làm may mắn một đời. Phá hư bản thời không trật tự ổn định. Cái kia còn có. Phương Tu quyết định bắt hắn. Về phần đưa hắn sai đưa trở về trước. Trước tra hỏi một phen. Đó cũng là cần thiết trình tự sao. Năm nay World Cup là người nào thắng tới. Vé số con số à. Trọng đại cơ hội làm ăn cùng chuyện gì. Cổ phiếu và kỳ hóa cũng có thể à. Phương Tu cảm thấy. Chính mình rất có thể từ trên người người xuyên Việt này tìm tới chính mình làm giàu cơ hội a. Mặc dù Phương Tu trước mắt nắm giữ một điểm lực lượng, nhưng là Phương Tu cảm thấy những thứ kia nghiêm trọng phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, chính mình vẫn không thể làm. Lợi dụng người đổi kiếp tin tức, chính đáng hợp pháp kiếm lấy tiền tài, đây chẳng phải là mình muốn sao? Hơn nữa không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.